Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 342. Chương 342 Hạt nhọc lòng. Sở Từ ánh mắt khiêu khích, kia một cái tát đánh giòn xinh. Không quá vài giây, Khương Lệ Châu này bạch bạch nộn nộn khuôn mặt nhỏ liền sưng lên, hồng nhuận nhuận, nhìn qua có chút quỷ dị. Một đôi mắt càng là dường như hạch đào giống nhau, đậu đại nước mắt đi xuống rớt. Nàng không thiếu động thủ đánh người, bất quá xúc cảm như vậy nộn vẫn là đầu một cái, nhưng thật ra cũng không tệ lắm. Đặc biệt là này Khương Lệ Châu trên mặt còn lo hương, nhìn sẽ không ô uế tay nàng. Mắt nhìn cháu ngoại gái ở chính mình trước mặt bị đánh, má tiền tức giận đến gân xanh bạo khởi, lập tức liền chuẩn bị giơ tay còn trở về. Sở Từ liếc mắt một cái trừng mắt nhìn qua đi, má tiền, ngươi dám can đảm động thủ thử xem, vừa rồi kia hai bàn tay là ngươi cháu ngoại gái nên được. Nếu là ngươi còn dám chọc ta, ta động thủ thời điểm còn có thể hay không thu lực đã có thể khó mà nói. Nàng này sức lực, liền tính là nâng lên một con trâu đều là có thể. Nếu là thật dùng 10 thành, chỉ sợ này nữ hài tử đã sớm bị nàng một cái tát trừ hôn mê, nơi nào còn có sức lực khóc sướt mướt. Bất quá hiện tại chỉ sợ này Khương Lệ Châu cũng thanh tỉnh không đến chạy đi đâu. Rốt cuộc liên tục hai bàn tay đâu, lại có một hồi lâu công phu ở khóc, đại não chỉ sợ đều thiếu dưỡng. Má tiền nâng lên tay dừng một chút, vừa chuyển tay đem Khương Lệ Châu đỡ tới rồi phía sau, theo sau dùng trách cứ ánh mắt lại nói, vừa lúc đại gia hỏa đều ở, ta cũng có chuyện muốn hỏi một chút ngươi. Ta nghe nhà ta Lệ Châu nói, ngươi từ nhỏ liền trộm mông lừa gạt, toàn bộ thôn đều là biết đến. Tới chúng ta huyện thành phía trước, trụ vẫn là trong thôn cũ nát lão từ đường, tỷ đệ hai đều chẳng phân biệt phòng, căn bản là cái quỷ nghèo. Không sai đi, nhưng vì cái gì hiện tại có thể có tiền thuê hạ gian phòng bên cạnh? Nơi này người đều biết, toàn bộ trên đường liền thuộc cách vách quý nhất. Nếu ngươi không phải làm lại nghề cụ trộm người khác tiền dùng, từ đâu ra tiền dùng? Má tiền dứt khoát trực tiếp hỏi ra trong lòng lời nói. Này hàng xóm sở dị cùng ra tới, trong đó một bộ phận nguyên nhân cũng là tò mò điểm này. Rốt cuộc ở tại một đống trong lâu đầu, dù sao cũng phải hiểu tận gốc rễ mới hảo. Còn có, ngươi gả cho người cũng là sự thật đi, nhưng nghe nói ngươi nam nhân kia vẫn là cái học sinh cũng đã mất tích, trượng phu cũng chưa, ngươi lại có tâm tư kiếm tiền. Hơn nữa hai ngày này cũng không nhìn tâm tình có bao nhiêu hạ xuống, thậm chí ngày hôm qua còn thỉnh vài cái nam nhân vào nhà làm khách. Ngươi có thể nói ngươi cùng bọn họ chi gian không có gì mưu nị. Má tiền một hơi nói xong, lại nói, ngươi nếu là muốn làm kia không đứng đắn sinh ý, liền đi địa phương khác tìm cái âm u một chút hẻm nhỏ, đừng ô uế chúng ta nơi này hảo vị trí. Nhà này gia hộ hộ đều là có hài tử, vạn nhất bị ngươi ảnh hưởng tới rồi, ngươi như thế nào phụ trách? Sở Từ giận cực phản cười, trên người nàng này nước bẩn lại là đều rửa không sạch. A, má tiền, loại này lời nói ngươi cũng có thể nói xuất khẩu. Nếu ta nhớ rõ không sai, ngươi này cháu ngoại gái thượng một lần nhìn thấy ta thời điểm vẫn là 9 tháng phân. Khi đó ta đích xác người là nghèo một chút, khá vậy không ăn ngươi lương, dùng ngươi thay ta hạt nhọc lòng. Sở Từ thần tình lạnh lùng nói, ngươi ở địa phương khác không sạch sẽ có thể, nhưng không thể tai họa chúng ta vùng này. Má tiền đúng lý hợp tình nói. Sở Từ trong mắt hiện lên một tia sát tí, Nhưng này lửa giận vẫn là đến khống chế. Nên giải thích đồ vật vẫn là muốn giải thích. Bất quá chính là nói mấy câu chuyện này. Bất quá vừa mới chuẩn bị mở miệng. Ngoài cửa nhiều một cái lão nhân. Lão nhân trong tay lãnh cái này 6-7 tuổi hài tử. Nổi giận đùng đùng. Vừa vào cửa. Liền nhìn chằm chằm kia má tiền nói. Đối tiểu hài tử đều có thể như vậy ác độc. Người nữ nhân này cũng thật không phải cái thứ tốt. Nha đầu thúi. Ta còn tưởng rằng ngươi tại đây huyện thành quá cỡ nào thoải mái. Mới có thể nhà mình trong thôn như vậy tốt hoàn cảnh không cần. Nguyên lai là ba ba làm tới cửa đưa cho người khác khi dễ. Hoặc thần tiên lửa giận vội vàng nói. Hết chương.